Chương 801, Thứ 9 Thiên La. 801, Thứ 9 Thiên La. Hôm nay, Lữ Thụ không nói gì thêm nát bẹp trò cười, chỉ là thật đơn giản chuẩn bị giảng bài, liền phản phất hắn cũng cảm thấy tại loại này chính thức nhất trường hợp hẳn là muốn trang trọng một chút. Làm hơn một tháng lão sư, Lữ Thụ kỳ thật đều không thể chân chính tiến vào nhân vật, ngẫu nhiên cùng các học sinh nói đùa thời điểm hắn như cũ giống như là cái học sinh đồng dạng. Mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm cùng Trần Tổ An bọn hắn rơi xuống cờ cá ngựa cờ caro, vòng bằng hữu bên trong còn phát ra một đống không thế nào đáng tin cậy nhân sinh chí lý, kiếm lời chính mình học sinh tâm tình tiêu cực giá trị. Vậy mà hôm nay hắn không có phát vòng bằng hữu, cũng không có ở trong phòng thí nghiệm hạ cờ cá ngựa, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Tào Thanh từ bọn hắn liền lẳng lặng nhìn Lữ Thụ đứng tại trong phòng thí nghiệm bên cửa sổ trước ngẩn người, tự hồ đang tự hỏi chuyện trọng yếu phi thường. Dạng này Lữ Thụ là không bình thường, không bình thường đến Trần Tổ An bọn hắn đều cảm giác có điểm tâm hoảng, sợ Lữ Thụ đột nhiên phóng cái đại chiêu ra cho bọn hắn nghẹn chết. Kết quả Lữ Thụ thật thả đại chiêu, lại không chút nào dự định nghẹn người. Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được hôm nay Lữ Thụ nghiêm chỉnh không giống như là cái kia Lữ Thụ. Cũng là giờ khắc này bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai Lữ Thụ vẫn luôn đang trưởng thành, đều đang thay đổi, không quan trọng biến tốt hay xấu, chỉ là cái kia đã từng chỉ lo tự tư thiếu niên rốt cục cùng thế giới này đạt thành thông cảm. Lại hoặc là Lữ Thụ kỳ thật chưa từng có biến qua, hắn chưa từng có tự tư đến không có chút nào ranh giới cuối cùng, cũng chưa từng có chân chính lãnh huyết, hắn chỉ là tại làm lấy chính mình cho rằng chuyện chính xác mà thôi. Lần này hắn lựa chọn tiếp nhận thế giới ấm áp, sau đó lấy ấm áp phản hồi đối phương. T và Am, 7915, linh khí khôi phục bắt đầu đến nay thời gian 2 năm, Lữ Thụ quen biết quá nhiều người, kinh lịch quá nhiều trước kia chưa từng nghĩ tượng sinh hoạt, lần này hắn phải hoàn thành lúc trước lời của mình đã nói, giúp thiên la địa võng đánh cái khung. Các học sinh ngay từ đầu không có kịp phản ứng, bọn hắn nghe được Lữ Thụ bảo hôm nay muốn giảng giảng chính mình lúc trước tại thần tập những chuyện kia lúc, mọi người phản ứng đầu tiên là, a, lúc ấy Lữ Vương Đại Nhân cũng tại thần tập sao, vậy có phải hay không Lữ Vương Đại Nhân biết ai là cái kia thứ 9 Thiên La? Thứ 9 Thiên La chân dung cùng Lưu Tu song song treo trên tường, chuyện này sớm đã bị tất cả học sinh chú ý, dù sao cái này giống như chính là Thiên La địa võng bên trong lớn nhất bát quái a, Thiên La bản thân liền đại biểu cho Thiên La địa võng bên trong tối cao tầng thứ chiến lực. Mà bây giờ mọi người biết rất rõ ràng có thứ 9 Thiên La, nhưng lại không biết hắn là ai, cái này quá câu lên mọi người lòng hiếu kỳ, cái này giống như là lúc trước một ít quảng cáo, cố ý che che lấp lấp không cho mọi người biết, sau đó lấy một tấm vải cho che khuất lại làm cái đếm ngược, nhất định phải đếm ngược cửu thiên mới có thể công bố khối kia màn sân khấu đằng sau đến cùng là cái gì đồng dạng. Cuối cùng toàn bộ thành thị cũng đang thảo luận khối kia quảng cáo, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu ra, thứ 9 Thiên La, thần bí nhất Thiên La. Hiện tại muốn công bố đáp án sao, Lữ Vương Đại Nhân nói cho bọn hắn biết chân tướng a. Lữ Thụ nhìn quanh dưới trận đồng học, sau đó bình tĩnh nói ra, lúc trước ta bị thần tập tuyên bố treo thưởng truy nã, đối phương lấy thâm hải bạch sa dạng này thánh vật đến mô đầu của ta, Trung Ngọc Đường trước tiên tìm ra ta, phối hợp với U Minh Vũ tự biên tự diễn một hồi giả chết vở kịch, lúc kia ta giả chết bên trong không thể xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, với lại con người của ta từ trước đến nay có thù liền báo, ngươi có thể truy nã ta, ta liền dám đi giết ngươi. Thế là ta đông độ thần tập, lấy một thân phận khác bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Đây là ta lần thứ nhất làm gián điệp, làm cũng không tính thành công, thân phận luôn luôn không hiểu thấu bại lộ, Lữ Thụ bất đắc dĩ cười nói, lúc này vừa vặn chạy đến Trung Ngọc Đường nghe nói như thế liền có chút không vui, ngài làm sao thân phận bại lộ chính ngài trong lòng không có số sao, bất quá Trung Ngọc Đường cũng không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn trên đài thiếu niên bây giờ khí chất bên trong lại nhiều sự vững vàng. Tựa như là đối phương đã làm tốt chuẩn bị giống như phải tiếp nhận một loại nào đó chói mắt vinh hạnh đặc biệt. Lữ Thụ tiếp tục nói ra, lúc kia ta biết một vị phụ trách hiệp trợ ta nữ đồng sự, tính danh đương nhiên không thể nói, nàng là người bình thường, nhưng nàng có câu nói đã từng xúc động ta thật lâu, nàng nói, có một số việc cũng nên có người đi làm. Về sau ta phát hiện Takashima Pinjin ý đồ hiến tế thần tập thành viên hoàn thành chính mình tấn cấp âm mưu. Thế là lẻn vào cao đảo phái kiến tạo trong pháo đài, muốn phá hư kế hoạch của hắn. Lữ Thụ đem chuyện này mỹ hóa một chút, dù sao hắn cũng không thể nói hắn lúc trước kỳ thật chính là muốn sờ linh thạch liền đi. Lúc kia ta tứ cố vô thân, muốn một người phá hư Takashima Tinjin kế hoạch có chút khó khăn, dù sao kia là ngụy cấp A tồn tại, lúc ấy thần tập cấp C cao thủ muốn vây công ta, mà ta hoàng mỹ bên chú ý, giờ khắc này Lưu Tu đứng dậy canh giữ ở trước người của ta. Nói đến đây lúc Lữ Thụ trong mắt xuất hiện vẻ hồi ức, kỳ thật ta có chút không hiểu rõ, nếu như tiếp tục ẩn giấu đi hắn hoàn toàn có cơ hội sống sót. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là đứng trước mặt ta cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, dùng huyết cùng đao vì ta tranh thủ thời gian. Về sau một đoạn thời gian rất dài ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới này chẳng lẽ còn có so với mình sinh mệnh chuyện trọng yếu hơn sao? Có lẽ ta quá ích kỷ, tất cả đồng thời không nghĩ ra đáp án. Kỳ thật cho đến giờ phút này ta còn là cho là mình sinh mệnh trọng yếu nhất, nhưng là ta cũng minh bạch, có một số việc cũng nên có người đi làm. Giờ khắc này dưới đài các học sinh bỗng nhiên ý thức được chính mình mới đầu khả năng nghĩ sai một chuyện nào đó. Tại thứ 9 Thiên La cùng Lưu Tu liên thủ giết chết Takashima Tenjin trong chiến dịch, bọn hắn vị này Lữ Vương đại nhân không phải người đứng xem, mà là chân chính kinh nghiệm bản thân người. Bọn hắn từng muốn hỏi Lữ Thụ hiểu rõ thứ 9 Thiên La đến cùng là ai, mà bây giờ, Lữ Thụ tựa hồ đã cấp ra đáp án. Giờ khắc này chính Lữ Thụ cũng giống như rút được gánh nặng, hắn rút cục nói ra đoạn này phủ bụi chuyện cũ, lấy kinh nghiệm bản thân người thân phận vì Lưu Tu làm chính thức nhất ghi chú, mà Trung Ngọc Đường tại dưới đài yên lặng nhìn lấy trên đài Lữ Thụ. Hắn biết rõ kia đoạn chiến đấu bị tồn vì cơ mật bản thân liền là bởi vì Lữ Thụ còn không muốn tiếp nhận Thiên La chức vị, Lữ Thụ vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên khi chính Lữ Thụ nói ra chuyện này thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa Lữ Thụ đã chuẩn bị xong hết thảy. Lữ Thụ cười cười, đây là bài học cuối cùng, hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể tại ta trên lớp thu hoạch được một chút thu hoạch. Có học sinh đột nhiên hỏi, Lữ Thiên La, ngươi muốn đi đâu, về sau không nói khóa sao? Lữ Thụ nghe được Lữ Thiên La thời điểm còn sửng sốt một chút. Lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này thật có chút không quen, hắn nghĩ tới trường Bạch Sơn bên trong ẩn tàng kia một hồi nguy cơ to lớn bỗng nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo nói một mình nói ra, ta cho rằng con người khi còn sống bên trong chắc chắn sẽ có cái nào đó thời khắc sẽ tự nhủ, đây chính là ta, đây chính là lựa chọn của ta. Đây đại khái là Lữ Thụ hôm qua cùng Lữ Tiểu Ngư trò chuyện xong sau mới hiểu được đạo lý, nhân sinh vấn đề đường giải quyết không phải tránh né, mà là để vấn đề này biến mất, hoặc là trực tiếp đi giết chết chế tạo vấn đề này người. Ngay tại một ngày này, Lưu Tu Chân Dung bên cạnh, Lạc Thần tu hành trong học viện đã từng từ đầu đến cuối bao phủ tại trong bóng đen thứ 9 Thiên La Chân Dung, rốt cục đổi thành Lữ Thụ. Chân Dung bên trong Lữ Thụ đang cười, cười vô cùng sáng lạn giống như ánh nắng. Người đăng, Tu An A2.